Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1033, Tử Vong Pháp Tắc. Vũ Văn Chấn Hải cười to, ngươi thật sự cho rằng, ta Thánh Hoàng Đảo chính giữa, chỉ có một gã thủ hộ giả sao? Oanh, hắn mở miệng thời điểm, cái kia khô gầy lão giả công kích đã đến gần. Thanh Lâm cảm nhận được, lại căn bản chưa kịp phản ứng, mặc dù là dùng hắn giờ phút này tu vi, lão giả này xuất hiện, vậy mà chút nào đều không có cảm giác được. Lão giả tu vi, Thanh Lâm giờ phút này cảm thụ rõ ràng, cũng là ba tinh tinh không chí tôn. Thanh Lâm sở dĩ không có phát hiện, thực sự không phải là bởi vì hắn so Thanh Lâm thực lực cường, mà là vì hắn tu luyện pháp tắc không giống với lão giả này sở tu luyện, chính là tử vong pháp tắc. Tử vong pháp tắc cùng sở hữu hai tầng, người sau khi chết trong thiên địa sẽ không còn có khí tức của hắn, nhưng ở tứ cấp bản đồ địa ngục chính giữa nhưng lại có thể chuyển thế đầu thai. Đây là tử vong pháp tắc tầng thứ nhất. Về phần tầng thứ hai thì là như cái kia Vũ Văn Phượng Nghiệp, như lão giả kia, như bị Thanh Lâm đánh chết đại bộ phận người, nguyên thần đều đã tử vong, bị Thanh Lâm hóa thành linh nguyên thôn phệ, tự nhiên là không thể nào lại đầu thai. Thế giới này chính giữa, cũng đem lại cũng sẽ không có người này tồn tại, mà lão giả này, rõ ràng cho thấy đã đem tử vong pháp tắc tu luyện đến tầng thứ hai. Bằng không mà nói, chỉ cần hắn hơi chút có một chút như vậy khí tức tồn tại, Thanh Lâm tửu không khả năng phát hiện hắn không được. Xoạt, cái này một cái chớp mắt, nồng đậm hắc vụ đem Thanh Lâm cho ba lô bao khỏa. Những này hắc vụ trong nháy mắt trào vào Thanh Lâm trong cơ thể. Thanh Lâm toàn bộ thân thể, vậy mà tại lúc này trở nên đen kịt bắt đầu. Cùng lúc đó, Thanh Lâm rõ ràng cảm nhận được, những cái kia hắc vụ đang tải ý đồ tiến vào hắn nguyên thần chính giữa. Loại công kích này cực kỳ quỷ dị, khó lòng phòng bị. Thanh Lâm sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thần sắc cũng không có có thay đổi gì. Hắn thân thể chấn động, những cái kia hắc vụ bị hắn từng điểm ép đi ra. Chung quy mà nói, lão giả này không phải Thanh Lâm, không có Thanh Lâm mạnh như vậy đích thủ đoạn cùng thực lực. Mặc dù tử vong pháp tắc công kích quỷ dị, mặc dù hắn là đánh lén, mặc dù tu vi của hắn biểu hiện ra mà nói cao hơn Thanh Lâm rất nhiều, nhưng cũng chỉ là cho Thanh Lâm đã mang đến một chút thương thế mà thôi. Lão giả này bản thân cũng là tại lúc này nhíu mày, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng. Tử vong pháp tắc đồng dạng là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc, hơn nữa hắn đã đem tử vong pháp tắc tu luyện đến tầng thứ hai, tương đương với đỉnh phong, hoàn toàn khả dĩ vượt qua cấp bậc tác chiến đồng cấp. Đừng đem bên trong đích chiến đấu lão giả từng ra tay mấy trăm lần, tỷ số thắng chiếm cứ 90% đã ngoài, mặc dù là Vũ Văn Chấn Hải đều không nhất định là đối thủ của hắn, nhưng mà loại này cường lực công kích dĩ nhiên cũng làm lại để cho Thanh Lâm sắc mặt hơi chút tái nhợt một chút như vậy mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Chấn Hải nhìn xem Thanh Lâm, trong lòng cũng là đối với cái này công kích lấy được hiệu quả có chút bất mãn. Nhìn về phía lão giả, nói, Mạc Ly huynh, ngươi cái này công kích, chấm ngoặc kép, lão phu cũng không biết. Lão giả mặt âm trầm, nói, kẻ này phòng ngự quá mức đáng sợ, lão phu cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Tử vong pháp tắc sao? Vào thời khắc này, Thanh Lâm mở miệng, tử vong pháp tắc cũng là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, cùng thời gian pháp tắc ngang nhau, chỉ có điều theo bên cạnh mà nói, đều có các chỗ cường đại, đem người tử vong pháp tắc, xem ra đã tu luyện đến đỉnh phong a. Sự xuất hiện của ngươi, Thành Mỗ vậy mà đều không có phát giác. Nghe được chuyện đó, lão giả không khỏi hừ lạnh nói, lão phu chính là ba tinh tinh không chí tôn, ngươi chỉ có điều chính là một cái cửu tinh thiên không chí tôn. Không có phát hiện, còn có cái gì kỳ quái sao? Ngươi ngược lại là kiên cường. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, bất quá, Thánh Hoàng Đảo lúc nào xuất hiện hai cái thủ hộ giả. Ta như thế nào không biết, ngươi mới sống bao nhiêu năm, không biết nhiều chuyện lắm. Lão giả hừ lạnh nói, thật sao? Thanh Lâm tròng mắt hơi híp, sợ là ngươi căn vốn cũng không phải là Thánh Hoàng Đảo thủ hộ giả, mà là theo địa phương khác đến a. Lão giả nheo mắt, hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng, để cho ta đoán xem ngươi là từ đâu đến. Thanh Lâm thoạt nhìn thật sự như là đang suy đoán. Sau một lát, ánh mắt phát lạnh, ngươi là từ Chiến Thiên Thần Quốc đến. Thanh Mỗ nói đúng không? Chuyện đó rơi xuống, lão giả mí mắt lần nữa hung hăng nhảy bỗng nhúc nhích. Khóe miệng cũng là run rẩy một chút, nhưng còn không có thừa nhận. Chó nhà có tang, Thanh Lâm bỗng nhiên hừ lạnh nói. Vô Song Thần Quốc cùng Chiến Thiên Thần Quốc thời điểm chiến đấu, Tinh Không Liên Minh quy định ngươi không thể ra tay, ngày nay ngược lại tốt. Vậy mà chạy tới Thánh Hoàng Đảo tại đây đã đến. Thực cho rằng ở chỗ này, Tinh Không Liên Minh không có hạn chế, ngươi là có thể đem Thanh Mỗ đánh chết. Quả thực là đầm rồng hang hổ. Thanh Lâm, ngươi hủy ta Chiến Thiên Thần Quốc, ngạnh xanh xanh đem lão phu cho bước đến nơi này. Hôm nay lão phu xuất hiện, tâm ý đã quyết, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Lão giả thần sắc lập tức dữ tợn, mà bắt đầu. Chỉ có ngươi chết phần, không có ta mất mạng, ngươi tin hay không? Thanh Lâm thản nhiên nói, ngươi tu vi cường hoành, nhưng lão phu cũng không yếu, mà lại nơi đây chính là Thánh Hoàng Đảo. Còn ngươi nữa không tưởng được sự tình đang chờ ngươi, dù là lão phu cầm không hết chó của ngươi đầu, nhưng ngươi muốn giết lão phu, cũng chỉ là vọng tưởng. Lão giả trước mắt sát cơ, Vũ Văn Chấn Hải cau mày nói, Mạc Ly huynh, không cần cùng hắn nhiều nói những lời nhảm nhí này, ta và ngươi cùng nhau ra tay, trực tiếp đem người này chấm dứt, cũng là ngươi Chiến Thiên Thần Quốc báo thù. Tốt. Mạc Ly nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Thanh Lâm. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên đến sông, Tinh Không Liên Minh tại chiến tranh thời điểm có thể giúp ngươi. Lão phu ngược lại muốn nhìn, hôm nay bọn hắn còn thế nào giúp ngươi? Thanh Mỗ dám đến, tựu không cần người khác hỗ trợ. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, ánh mắt đảo qua hai người, cười to nói, ha ha ha, hôm nay Thanh Mỗ tới đây, chỉ là muốn bắt Thánh Hoàng Đảo thủ hộ giả mở ra đao. Không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu ở chỗ này, vừa vặn, cũng đã giảm bớt đi Thanh Mỗ tìm ngươi thời gian. Chết, Mạc Ly ánh mắt đại hàn, toàn thân sát cơ bùng lên, hắn khô gầy thủ trưởng huy động, đầy trời hắc vụ tự hắn trong cơ thể bạo phát đi ra. Đem trọn cái phía chân trời đều cho che đậy, những này hắc vụ cuồn cuộn mà đến, đem Thanh Lâm ba lô bao khỏa, điên rồi hướng phía Thanh Lâm thân thể chui vào. Nhưng mà Thanh Lâm vừa rồi đã ăn hết một lần thiệt thòi, há có thể khiến cái này hắc vụ lần nữa tiến vào thân thể của mình. Tử vong pháp tắc đích thật là cường, nhưng cùng Thanh Mỗ pháp tắc so sánh với, hay là non quá nhiều a hát. Chấm ngoặc kép, giờ phút này Thanh Lâm có thể nói là cực kỳ hung hăng càn quấy cùng cao điệu. Hắn bản thân cũng không nguyện ý như thế, nhưng này Mạc Ly cùng Vũ Văn Chấn Hải tự đại, thật sự là làm hắn có chút chán ghét. Ra, nói chuyện thời điểm, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, lập tức có một mảnh vô hình hào quang xuất hiện, tia sáng này không nhiều lắm. Chỉ là đem Thanh Lâm thân thể cho bao vây lại, ở đằng kia hắc vụ đánh lên tia sáng này thời điểm, nhưng lại phát ra suy suy tiếng vang, càng có một chút màu đen sương mù bay lên. Tia sáng này đúng là Thanh Lâm cấp thế giới pháp tắc, dù là Mạc Ly đem tử vong pháp tắc tu luyện đến đỉnh phong,